Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 154 gạch dưới 3, A-Z. Không phải, là thiếu nữ. Góc truyện audio.com. Bây giờ, nàng lại bị người. Không phải, bị một con mẫu long gọi là A-Z. Để cho nàng hoàn toàn chịu không nổi. Phịch một tiếng nổ. Cả tòa cấm ma pháp trận đều đang rung động kịch liệt. Lại là Olivia một quyền đánh vào ma pháp trận bên trong. Có thể dùng ma pháp trận quang mang bốn phía. Điên cuồng lay động, chín con cự thú sợ hết hồn. Nhanh chóng quán thâu càng thêm cường đại ma lực. Duy trì cấm ma pháp trận. Chỉ cự long kinh hô hét lớn. Olivia ma lực cùng pháp tắc chi lực không phải đã bị pháp trận cầm giữ sao? Như thế nào còn có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại? Lực lượng này, vượt qua xa thánh giai đỉnh phong. Orc trầm mặc một lát sau nói ra. Olivia bản thể là vĩnh hằng thụ nhân thủ vệ. Tại chỗ cự long cùng phượng hoàng thủ vệ nhất thời lặng lẽ. Vĩnh hằng thụ nhân thủ vệ. Đó là tự nhiên tinh linh nhất tộc cuồng bạo nhất vệ thổ. Vật lý lực lượng không kém gì cự long cùng hoàng kim bỉ mông. Tuy nói Olivia bây giờ không phải là thụ nhân bản thể. Nhưng tóm lại cũng là thụ nhân tộc bán thần. Lực lượng vô cùng lớn. Honey Olivia Azi, xem ra ta nói được rồi. Mẫu ngân long híp kim sắc thụ đồng. Cười nói ra, phá hủy bản thể của ngươi. Biết đưa tới thực lực của ngươi đại đại chiết khấu. Cái thời gian đó, lại đối trả Olivia Azi cũng sẽ không giống như bây giờ khó khăn. Phanh, lại là một quyền trọng kích. Trực đà được ma pháp trận điên cuồng lay động. Huyễn lệ lưu quang liền cùng tinh vũ một dạng hướng về bốn phía phun ra ngoài. Quảng cáo, còn lại mấy con để bảo toàn ma pháp trận cự long cùng phượng hoàng thủ vệ. Sợ đến biểu tình đều vặn vẹo. Bọn họ không nghĩ tới. Olivia lực lượng như thế nghẹn bố. Cấm ma pháp trận tuy là cầm giữ Olivia ma lực cùng pháp tắc chi lực. Nhưng là lại không cách nào cầm cố Olivia bản thân tinh khiết vật lý lực lượng. Hai quyền trọng kích, kém chút đem cấm ma pháp trận khô AM thật là đáng sợ. Không phải, quá bạo lực bọn họ rất khó tưởng tượng. Một ngày Olivia thoát khốn mà ra, như vậy sẽ phát sinh bực nào tàn nhẫn chuyện kinh khủng. Bất quá, khiến chúng nó cảm thấy may mắn là, Olivia cũng không có lại tiếp tục công kích cấm ma pháp trận. Mà là hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mẫu ngân long. So sánh với tại chỗ còn lại mấy con cự long mà nói. Mẫu ngân long vóc người là cực tốt, thon dài, thon thả. Tinh tế, sợi da không có những cự long đó mập mạp cùng mập mạp. Lại tăng thêm nó một thân màu bạc trắng long lân. Càng làm cho nó hiện ra mỹ lệ phi thường. Mẫu ngân long phát long rực. Huyền phù giữa không trung. Nhìn lấy bị giam cầm ở bên trong ma pháp trận Olivia. Cười nói ra. Olivia Azi, ngài có thể không phải muốn chọc giận ta. Dù sao chúng ta bây giờ là đối địch trận doanh. Các loại, chờ, thiên sứ thành bảo vấn đề giải quyết. Ta tin tưởng, chúng ta biết trở thành bạn. Lần thứ hai nghe được A-Zi xưng hô. Olivia tức giận trên mặt càng tăng lên. Nàng chặt xiết quả đấm. Hung tợn trừng mắt ngân long. Ngươi này màu bạc tích dịch bay. Chờ ta đi ra, ta Olivia nhất định lấy hết trên người ngươi miếng vảy. Huyền lệ, mẫu ngân long vừa nghe, ngân sắc tích dịch bay, cũng treo nổi giận, đang muốn nộ đỗi trở về. Có chỉ cự long giống như là minh bạch rồi cái gì? Hét lớn, ngân long công chúa điện hạ, ngài cũng đừng lại kích thích Olivia. Một phần vạn nàng thoát khốn mà ra, chúng ta cũng phải tao ương. Đừng quên phụ thân ngươi đại nhân mệnh lệnh a. Còn lại mấy con cự long cùng phượng hoàng thủ vệ cũng ở khuyên bảo mẫu ngân long. Bọn họ đều hiểu ra qua đây. Olivia tại sao phải đột nhiên biến đến cuồng bạo như vậy? Sống chính là mấy nghìn năm Olivia. ở tinh linh mẫu thụ nhất tộc nhưng là thuần khiết thiếu nữ. Há có thể chịu được. A-di, xưng hô, ngân long công chúa vài câu A-di. Cơ hồ khiến Olivia rơi vào cuồng hóa trạng thái. Biến thành phẫn nộ cuồng bạo chiến sĩ. Bọn họ đều sợ đến nhanh chóng khuyên bảo. Không dám để cho ngân long công chúa tiếp tục đâm kích Olivia. Mẫu ngân long phẫn nộ phun ra một ngụm long diễm. Chung quy, nó vẫn biết lấy đại cục làm trọng. Cấp tốc áp chế lửa giận trong lòng. Mẫu ngân long lạnh lùng nói. Olivia, không nên nghĩ người lĩnh chủ đại nhân sẽ đến cứu ngươi. Ở ta long xào trước mặt hắn chỉ có một tuyển trạch. Đó chính là ngoan phái nghe lời. Olivia không nói gì, chỉ là biểu tình bình tĩnh nhìn nó. Đối với này mẫu ngân long trên người ngân sắc miếng vải cảm thấy rất hứng thú. Ngân long là kim trúc long hệ. Đồng thời ở kim trúc long hệ bên trong địa vị cao vô cùng. Thành tựu kim trúc long. Ngân long mặc dù sẽ không sử dụng long ngữ ma pháp. Thế nhưng lân giáp phòng ngự lại phi thường cường đại. Thân ngân sắc long lân. Củ bị cực cao vật lý cùng ma pháp kháng tính. Trong lòng nàng trong nháy mắt làm ra quyết định. Chờ nàng thoát khốn sau đó. Liền bới này tiểu mẫu long trên người miếng vảy. Cho lĩnh chủ đại nhân chế tạo nhất kiện đẹp trai long lân áo choàng. Mẫu ngân long bị Olivia ánh mắt thấy cả người nổi lên một lớp da gà. Nhìn ta làm gì? Quảng cáo. Trên người ngươi miếng vảy rất đẹp. Thích hợp làm nhất kiện áo choàng. Mẫu ngân long hai mắt trừng trừng. Hầu như bạo tạc. Nàng cả giận nói. Olivia, ngươi không nên đắc ý. Cha ta rất nhanh thì có thể thăng cấp bán thần. Đến mức ngươi cái kia vị lĩnh chủ đại nhân. Hắn cũng căn bản cứu không được ngươi. Nhưng mà, nó lời còn chưa dứt. Một thanh cây kim quang chói mắt cự kiếm liền từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt bắn trúng cấm ma pháp trận. Nhất thời, năng lượng kinh khủng bạo tạc xuất hiện. Cấm ma pháp trận chung quanh 9 con cự thú. Tuy là đều là thánh giai cường giả. Nhưng là bị có tính cách tạm thời đẩy lùi. Không cách nào tiếp tục giữ gìn cấm ma pháp trận. Ca ngợi lĩnh chủ đại nhân. Olivia nụ cười sán lạn. Lập tức một quyền đánh ra. Cấm ma pháp trận trực tiếp nổ tung. Nàng, tinh linh mẫu thụ chi linh Olivia. Bán thần cấp vĩnh hằng thụ nhân thủ vệ. Thoát khốn mà ra. Nàng không nói hai lời. Bay thẳng đến mẫu ngân long mà đi. PS cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi. Cầu chống đỡ. Cách chương.